chiều nổi chú bâng khuâng như đôi mắt hai ngày nào táo hồ. Chiều nổi chú bâng khuâng như đôi mắt ai vời vời tha thiết. Ánh mắt thật gần mà cũng thật xa, ôi yêu thương quá ánh mắt êm đềm, mong tình yêu cho hồn chờ lớn khôn thêm. Là một thoáng mây bay trong đôi mắt ai một ngày nắng đẹp, là một thoáng giăng mây trong đôi mắt ai một ngày u ám. Ánh mắt mơ hồ phủ kín hồn tôi, nghe sao chơi vơi khó thể quên người. Mưa chiều nay cho hồn tôi lúng bâng khuâng, mưa đầu mùa hạt nhớ lòng ai, mưa tí tách giọt dài giọt vãi. Cho hồn tôi lúc bâng khuâng.